Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là anh cứ ăn cơm trước đi rồi tôi làm phẫu thuật cho anh. Thời gian phẫu thuật là 2 tiếng. Bây giờ 8 giờ rưỡi. Phẫu TH ba uật xong thì 10 rưỡi rồi. Lục Kỷ Niên đang định đồng ý thì bị ông cụ Lục từ chối. Không cần không cần. Đã nhịn đói một cả ngày rồi. 2 tiếng. Có đáng là bao đâu? Lục Kỷ Niên suy nghĩ rồi thấy cũng đúng. Anh ta bèn nói với Cảnh Thiên. 9. Thế thì không ăn nữa. Còn lại đành. Làm phiền giáo sư Di rồi. Cảnh Thiên không thắc mắc trước phản ứng của hai người. Ba cô gật đầu. Hồng Lục, đưa người vào trong đi. Nói xong, cô bèn ra khỏi phòng khách trước. Đi về căn phòng ở 8 giữa tứ hợp viện. Vì viện nghiên cứu Lauren có quy định. Có thể cung cấp máy móc và khu vực chữa trị tốt nhất nhưng người đi. Cùng không thể qua hai người. Thế nên ông cụ Lục chỉ có thể tự thân tự lực. Đưa thêm ông quản gia làm khổ lao. Nhưng cũng may là bên Hồng Lục có sắp xếp người săn. Từ thay đồ đến đây Lục Kỷ Niên vào phòng phẫu thuật. Người của viện nghiên cứu Lauren đều khá chuyên nghiệp. Điều này cũng khiến ông cụ bớt lo hơn một chút. Hồng Lục cũng theo Lục Kỷ Niên vào trong. Bên ngoài chỉ còn lại ông cụ và ông quản gia đang ngơ ngác. Sống, từng này tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng nhà tứ hợp viện để làm phẫu thuật cho người ta đấy. Cụ à, viện nghiên cứu Lauren này có vẻ không đáng tin lắm đâu. Thực ra lúc này ông cụ Lục cũng đang sốt, xình xịch, nhưng là người tọa trấn. Ông bắt buộc phải bình tĩnh. Nếu Hồng Lục đã nói giáo sư Di có thể chữa trị, chúng ta cứ tin đi, bởi vì viện nghiên cứu Lauren cũng là hạng nhất hạng nhì trên toàn thế giới rồi. 3 năm nay Hồng Lục chỉ giới thiệu một người này mà thôi. Người ta ẩn mình, ở nơi phố thị, chưa biết chừng chúng ta thực sự gặp được người tài đấy. Đây là số mệnh của Kỷ Niên rồi. Trong lúc phẫu thuật, nhân viên của viện nghiên cứu mời ông cụ ra sảnh ngồi. Nơi đó có thể uống trà chờ đợi. Họ còn có phòng hoa chuyên dụng, có thể ngồi trong đó uống trà ngắm hoa. Nhưng ông cụ nào còn tâm trạng làm việc. Đó, sống chết cũng nhất quyết đứng chờ trong sân. Tuy thời điểm lạnh nhất đã qua những tiết trời vẫn còn lạnh giá. Nhân viên chỉ đành đem lò sưởi điện đến cho ông. Cụ, còn chu đáo mang thêm một bàn trà gỗ tinh xảo đến. Mời ông uống trà. Không bao lâu sau, hai bác sĩ 40-50 tuổi đã vào phòng bệnh trước đó đi ra ngoài. Ông cụ thấy vậy bèn vội vàng đứng dậy hỏi han tình hình. Cuộc phẫu thuật đã chính thức bắt đầu. Người mổ chính là giáo sư Di, giáo sư Hồng. Lục phụ trách hỗ trợ nên chưa cần tới hai bọn tôi. Thế nên giáo sư Hồng Lục bảo chúng tôi ra ngoài. Cái gì? Ông cụ ngạc nhiên. Chỉ giáo sư Di và giáo sư Hồng Lục phẫu thuật thôi à? Bác sĩ biết nỗi lo của ông cụ nên bảo. Ông cứ yên tâm. Nếu ông đã giao bệnh nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ coi tính mạng của bệnh nhân như tính mạng của chính mình. Đây là tinh thần của viện nghiên cứu Lauren chúng tôi. Thế nên giáo sư Hồng Lục bảo chúng tôi ra ngoài chắc chắn là có lý riêng của cô ấy. Ông hãy tin tưởng hai vị giáo sư của chúng tôi. Người ta ăn nói có lý có tình. Ông cụ cũng không tiện hỏi thêm nữa. Đành im lặng chờ thời gian trôi qua. Như đã tính chuẩn thời gian. Khi còn 5 phút nữa là tròn 2 tiếng. Hồng Lục mở cửa ra. Ông cụ đứng phắt dậy. Mắt mở to như cái đầu. Nhìn Hồng Lục chằm chằm. Cách trương.